Chương 1949, quỷ chủ đèn lồng. Ngọc Thạch lao tổ đấm ngực dậm chân, buồn bực nhìn Ngọc Độc Tú. Lúc này chư thiên vạn giới các vị cường giả, nghe được Ngọc Độc Tú lần này ngôn ngữ sau khi, đều là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ngọc Độc Tú vướt ve bàn cổ phiên, Xuân Manh đàng hoàng ôm Ngọc Độc Tú cánh tay, chỉ lo sơ ý một chút bị Ngọc Độc Tú quăng bay ra đi. Một lời vì thiên hạ pháp, một chữ vì thiên hạ sư, bực này bí ẩn coi như là nói cho bọn họ biết, cũng chưa chắc có thể làm được. Nói dễ làm khó, người lão già này vẫn là dựa vào trường sinh bất tử thần dược mới có thể tu luyện ra luồng thứ nhất bất hủ khí. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, tựa hồ đem Ngọc Thạch lão tổ tất cả bí mật triệt để nhìn thấu. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy lần hai sững sờ, người đây cũng biết, thiên hạ có thể giấu giếm được chuyện của ta, thật sự rất ít. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, tiên thiên chí bảo chẳng lẽ trong tay ngươi cầm chính là tiên thiên chí bảo? Ngươi đang lừa dối ai? Coi như ngươi nói là sự thật, nhưng ngươi liền tiên đạo cũng không từng chứng tha nhờ, làm sao có thể luyện ra tiên thiên chí bảo? Quỷ chủ khịt mũi con thường. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy nhất thời mắt sáng rực lên, rất là vui vẻ chạy đến Ngọc Độc Tú trước người, nhìn hỗn độn mông lung Ngọc Độc Tú, khí thế ngập trời bản cổ phiên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tiên thiên chí bảo thiệt hay giả ta càng ngày càng xem không hiểu tiểu tử ngươi. Gặp được Ngọc Thạch lão tổ một cái nhào tới, liền muốn bắt được bản cổ phiên, Ngọc Độc Tú một cước rôi ra, Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt thay đổi phương hướng, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, mượn ta xem một chút. Quan sát một phen, không chừng ngày mai lão tổ ta liền triệt để ngưng luyện tiên thiên chí bảo đâu. Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, bàn cổ phiên run lên, cả người phóng lên trời, bàn cổ phiên mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, hướng về quỷ chủ đánh tới. Vạn vật quy nguyên, sinh tử luân hồi. Hai người đụng vào nhau, chỉ thấy quỷ chủ trong tay luân hồi sinh tử chuyển đổi, biến ảo chập chờn, lại nhẹ bỗng giải tỏa Ngọc Độc Tú sức mạnh, Ngọc Độc Tú bàn tay lúc này duỗi ra, chạy trời không khỏi nắng. Quỷ chủ thân thể bị Ngọc Độc Tú một trường xuyên thủng, lần thứ hai bạo nổ mở. Quỷ chủ đang dở cho quỷ gì? Ngọc Độc Tú cao mày. Ta phòng trưng, lão già này muốn triệt để nung nấu này món bảo vật, nhưng cũng thỉa u một chu tờ hỏa hầu, muốn mượn sức mạnh của ngươi, đem cái kia bảo vật nung nấu xong xuôi. Ngọc Thạch lao tổ nói. Rốt cuộc là bảo vật gì? Ngọc Độc Tú cao mày. Một cái rất trọng yếu bảo vật. Ngọc Thạch lao tổ thừa nước đục thả câu. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, trong sân mọi người đều là trong mắt lập lòe điểm điểm vẻ quái dị. Năm đó loạn cổ thời gian, lão này nhất thảo nhân phiền, nhưng không nghi ngờ chút nào, lão bất tử kêu biết đến bí ẩn là nhiều nhất. Ngươi không sử dụng chính mình sức mạnh của bản thân, vậy ta liền phá mở lục đạo luân hồi bảo vệ, gọi ngươi gặp đại thế giới dương thế phản vệ. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong tay bản cổ phiên múa, khai thiên tích địa. Lục đạo luân hồi đệ ba. Gặp được Ngọc Độc Tú đòn đánh này không phải công hướng mình, mà là muốn phá mở mình bảo vệ hư không, quỷ chủ nhất thời ngồi không yên, không dám ở gọi Ngọc Độc Tú tùy tiện ra tay. Lập tức triển khai lục đạo luân hồi lực lượng. Ha ha ha, Hồng Quân, ta nhìn ra một ít cửa ngõ đến rồi, lao già này bị chính mình gài bẫy, ngươi nhanh lên một chút đem không ngừng đa nhờ nô, cái kia bảo vật bây giờ bị lao già này nung nấu một nửa kia thẻ ở nơi đó, thật là mình làm bậy. Ngọc Thạch lao tổ phình bụng cười to. Ngọc Độc Tú nghe không hiểu ra sao, nhưng thấy đến Ngọc Thạch lao tổ biểu lộ như vậy, quỷ chủ biến ảo chập chờn khuôn mặt, hiểu được quỷ chủ là bị Ngọc Thạch lao tổ cho chọc vào chỗ đau. Quỷ chủ, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút tiên thiên chí bảo. Sức mạnh Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên vung đẩy, phách mở một phương hư không, không nhìn không gian khoảng cách, lại hướng về một biên Âm Ti Thái Tử đánh đi. Âm Ti Thái Tử không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cho đa nhờ nô, bản cổ phiên giáng lâm, Âm Ti Thái Tử đều không có năng lực tránh né, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cho biến thành bột mịn. Tiên thiên chí bảo giống như là siêu thoát cảnh giới đại thành cường giả, cùng vô thượng cường giả kém một cấp, cùng chuẩn vô thượng cường giả chênh lệch hai cấp. Âm Ti Thái Tử đối mặt với tiên thiên chí bảo không kịp đề phòng công kích, căn bản là liền sức mạnh của bản thân đều không thi triển được, đã bị Ngọc Độc Tú cho tiêu diệt. Trường Trung Càn Khôn, đừng hòng. Gặp được Ngọc Độc Tú triển khai Trường Trung Càn Khôn, muốn đạo hóa Âm Ti Thái Tử, quỷ chủ sắc mặt cuồng biến, trong tay lục đạo luân hồi xoay tròn, hướng về Ngọc Độc Tú lôi kéo mà đến, vô tận luân hồi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, chờ ngươi đấy. Đột nhiên Ngọc Độc Tú trong tay Trường Trung Càn Khôn trong nháy mắt biến thành hình phạt chi mâu. Sau đó hướng về lôi kéo luân hồi vòng xoáy ném mạnh đi. Luân hồi quảng đại. Hình phạt chi mâu rơi vào rồi trong nước xoáy, không gặp tung tích, lục đạo luân hồi hình thành vòng xoáy tiếp tục hướng về Ngọc Độc Tú lôi kéo mà tới. Thứ linh diễn biến. Ngọc Độc Tú bản cổ phiên chu biên địa thủy phong hỏa lực lượng va chạm, không ngừng nổ ra, quỷ chủ thân biên vặn vẹo thế giới trong nháy mắt bị xuyên thủng, đại thế giới pháp tắc giáng lâm. Luân hồi. Quỷ chủ thân hình biến mất không còn tăm hơi, một bên Ngọc Thạch lao tổ điên cuồng hét lên, cẩn thận. Một cơn lốc xoáy tự Ngọc Độc Tú đỉnh đầu lặng yên không một tiếng động buông xuống, muốn đem Ngọc Độc Tú cả người đựng vào lục đạo luân hồi bên trong. Giang giác. Tiên thiên phích lịch lấp lóe, vô số yêu thú bị tiếng sấm kia chấn động đến mức biến thành nguyên hình, Ngọc Độc Tú biến mất không thấy tung tích, đại thế giới chỉ thấy được một tia điện xẹt qua bầu trời. Muốn chạy ngươi chạy thoát sao? Đại thế giới luân hồi ở khắp mọi nơi, ngươi làm sao chạy? Quỷ chủ cười gần như hình với bóng. Quỷ chủ còn thật là khó dây dưa, lão bất tử kia mặc dù là không triển khai lục đạo luân hồi điệp thứ 6, chỉ cần lục đạo luân hồi điệp thứ 4 đã đủ để ở đại thế giới ngang dọc Ngọc Độc Tú trong lòng khả nghi. Lúc này quỷ chủ đối với đại thế giới Dương Thế Kiêng kỵ tựa hồ yếu rất nhiều, hơn nữa thần thông uy năng cũng mạnh mẽ không ít. Bàn cổ phiên. Vô số hỗn độn kiếm khí phóng lên trời, trong nháy mắt đem đỉnh đầu bầu trời luân hồi vòng xoáy xé nát, Ngọc Độc Tú phóng lên trời, tìm quỷ chủ tung tích, lục đạo luân hồi như bóng với hình theo quỷ chủ, sát cơ phóng lên trời, muốn đem quỷ chủ trấn áp xong việc. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo cười gằn, mình rốt cuộc không phải vô thượng cường giả, mặc dù có bản cổ phiên nơi tay, nhưng đối với quỷ chủ thủ đoạn cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Lần thứ hai đem quỷ chủ đa nhờ nô, Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên hóa thành thanh liên, xa xôi xoay tròn, thiên địa một mảnh hỗn độn ngông lờ mờ, chỗ đi qua thiên địa vạn vật một lần nữa biến thành hỗn nguyên. Thiên ý như đao. Một đoạn mũi đao chậm rãi bị Ngọc Độc Tú nắm, đao này nhọn lập lòe huyền diệu hoa văn, cổ điển thâm thúy. Quỷ chủ, ngươi nhiều lần trêu chọc ta, ngươi nếu như đang lẩn trốn, đừng trách bản tọa lần thứ hai đánh mở âm dương hai giới đường nối, bắt ngươi âm ti cường giả ra tay. Ngươi dám? Quỷ chủ đứng ở Ngọc Độc Tú đối diện, nhìn thiên ý như đao, sắc mặt trịnh trọng. Ta có dám hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngọc Độc Tú thiên ý như đao trong nháy mắt bay ra, hướng về quỷ chủ ngược mặt đi. Quỷ chủ trong mắt hai ngọn đèn lồng lập lòe xanh mượt ánh sáng, tiếp theo liền thấy đến cái kia xanh mượt ánh sáng tự quỷ chủ quanh thân bắn ra, mê thần loạn vực. Cẩn thận! Ngọc Thạch lão tổ hô một tiếng, Ngọc Độc Tú đã chạm vào giữa lục quang, không thấy tung tích. Tiểu tử này thực sự là lỗ mãng, không gọi người bất lo. Ngọc Thạch lão tổ nói thầm một tiếng, theo sát Ngọc Độc Tú vọt vào. Mê thần loạn vực chính là quỷ chủ không thường sử dụng, nhưng tuyệt đối dùng tốt một trong thủ đoạn. Chỉ cần đi vào này màu xanh lục trong ngọn đèn, hồn phách cũng sẽ bị ổn định, sau đó trơ mắt nhìn quỷ chủ giáng lâm, đem chính mình đánh hồn phi phách tán. Thiên ý như đao đúng là lợi hại, Ngọc Độc Tú một đao đâm xuyên qua màn sáng kia, vọt vào, hào quang màu xanh lục này không biết bao phủ bao lâu, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy nhà mình thiên ý như đao uy năng cũng ở không ngừng suy yếu. Thiên ý như đao hỏa hầu còn không về đến nhà, ta nếu như có thể hoàn toàn tu luyện ra thiên ý như đao, chư thiên vạn giới hết thể cường giả đều phải nằm dạp ở bản tọa dưới chân, nơi nào còn cần phải lao lực như vậy. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm nói. Làm sao bên thai truyền đến một trận thân ảnh lơ lửng, Ngọc Độc Tú cảm giác thời gian đang không ngừng kéo dài. Quỷ chủ ngươi đi ra! Ngọc Độc Tú hô một tiếng. Nơi này là bản tọa mê thần pháp vực, chỉ cần đi vào ở đây, hồn phách cũng sẽ bị mê thần ánh sáng nuốt lại, không thể động đậy. Hiện tại cảm giác thế nào? Có phải là cảm thấy được suy nghĩ của mình đang trở nên chậm chậm? Một bóng người từ xa đến gần, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt xanh yêu dị, tựa hồ chẳng muốn nói chuyện với Ngọc Độc Tú, trực tiếp một trưởng hướng về Ngọc Độc Tú bổ tới, đi chết đi, hồn phi phách tán. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.